rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khả Hinh, cô còn nhớ Jenny không? Cô còn nhớ, cô ấy có một mái tóc màu đỏ thẫm chứ? Còn nhớ vị hoàng tử kia, mái tóc màu vàng kim chứ? Tóc của... không hề vàng, nhưng mái tóc của bé Mick lại là một màu vàng óng rất đẹp. Đó là màu tóc của giới quý tộc. Chuyện này khiến cho chúng ta chú ý đến một người đàn ông, tên của anh ta là Trang Hạo Nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, mưa rơi. Khả Hinh, cô thật quá tuyệt vời. Sau khi đoàn người ở hội trường tản ra, mấy người Lâm Sở Nhai lập tức xông lên ôm lấy Đường Khả Hinh, xoay một vòng tròn. Đường Khả Hinh rơi nước mắt, cũng kích động ôm Lâm Sở Nhai. Nhã Tuệ và Mạn Hồng còn có Tiêu Đồng Tiểu Nhu, mấy người cũng vui vẻ tiến lên, vươn hai tay ôm lấy Đường Khả Hinh thật chặt, vừa khóc vừa cười nói, chúc mừng. Đường Khả Hinh thực sự giống như vừa rơi xuống địa ngục, lại được hạnh phúc lên thiên đường, cảm động nở nụ cười. Peter và Lozen đồng thời đứng lên, đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang cùng bạn bè và Nhã Tuệ chúc mừng, thấy thầy và Lozen tiên sinh, cô thu lại vẻ mặt, vội vàng nhìn về phía bọn họ. Khả Hinh, chúc mừng cô. Lozen bộc lộ sự an ủi nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhìn về phía Lozen, nở nụ cười nói, cảm ơn Lozen tiên sinh. Cảm ơn ông. Cô nên cảm ơn chính mình. Tất cả đều do cô tự mình vất vả có được. Lozen nói hết lời, liền liếc mắt nhìn Peter một cái, mới xoay người rời đi. Đường Khả Hinh lại vội vàng nhìn về phía thầy, nhớ tới câu ông vừa nói kia, thua cũng phải ngồi xuống cho đến khi nó kết thúc. Kỳ thực có lẽ ông đã sớm biết kết quả thi đấu. Nghĩ tới đây, hai mắt của cô lập tức đỏ bừng. Peter nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, cuộc sống thành công đều nhờ những hy sinh quên mình. Tôi sở dĩ cử cô đi kem. Quả thực là một nước cờ nguy hiểm, nhưng nếu cô muốn thành công, chỉ có thể tự tạo kỳ tích trên con đường này. Chúc mừng cô đi hết và trở về. Đường Khả Hinh cảm kích nhìn về phía thầy giáo, hai mắt rưng rưng gật đầu. Đôi mắt Peter chớp lóe. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, cảm thấy mình vẫn muốn giải thích, nói, vừa rồi thứ lỗi cho thầy khi bỏ phiếu phản đối. Đường Khả Hinh liền nhìn về phía thầy giáo, nghẹn ngào cảm kích cười nói, tôi hiểu rõ. Bởi vì chỉ khi thầy công bằng, thì bọn họ mới có thể đối với tôi công bằng. Cảm ơn thầy đã suy nghĩ chu đáo cho tôi, cảm ơn thầy. Cô nói hết lời, rơi nước mắt, kích động khom lưng cảm tạ thầy giáo. Mặt Peter bộc lộ ý cười, muốn đưa tay khẽ vuốt đầu cô, ngón tay khẽ động, lại im lặng xoay người rời đi. Đường Khả Hinh đứng dậy nhìn bóng lưng thầy giáo rời đi, cô lại xúc động cười hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, lặng yên nhìn Đường Khả Hinh nhận lời chúc mừng của mọi người, cười ngọt ngào động lòng người, anh cũng chậm rãi nở nụ cười. Đông Anh nhìn anh một cái, mới chậm rãi tiến lên nói. Tổng giám đốc chúng ta phải đi, buổi chiều còn có một cuộc họp diễn ra. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, khẽ gật đầu, liền đứng lên, cài nút âu phục, đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang ở giữa bạn bè, thấy Tưởng Thiên Lỗi đi về phía bên này. Sắc mặt của cô hơi thu lại, nét mặt cảm kích, mỉm cười nhìn anh. Vừa nãy thật sự là một màn mạo hiểm, không nghĩ đến em lại có thể xoay chuyển tình thế. Thực sự rất tự hào về em, chúc mừng em thành công thăng cấp. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, vươn tay ra. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, mỉm cười vươn tay bắt tay với anh nói. Cảm ơn anh vừa rồi ở trên mục đã lo lắng cho em. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, đôi mắt bộc lộ vài phần dịu dàng. Ánh mắt Đường Khả Hinh lóe lên, né tránh ánh mắt của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô như vậy. Liền chậm rãi buông tay ra, nói, buổi chiều anh còn có một cuộc họp, mọi người cứ từ từ chúc mừng. Anh nói hết lời, liền lặng lẽ xoay người rời đi. Mọi người tôn kính khom người gật đầu với anh. Trần Mạn Hồng nhìn bóng lưng cao lớn kia của Tưởng Thiên Lỗi, có chút xúc động cười nói, kỳ thực bỏ qua những chuyện trước đây. Người đàn ông này thật lòng mà nói cũng không tệ. Khả Hinh, cô có muốn suy nghĩ lại hay không? Nói cái này làm gì? Nhã Tuệ liền cười rộ lên ngăn cản, bởi vì nhắc tới quá khứ, lòng của cô bỗng nhiên run lên, rất sợ. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt chỉ bộc lộ ý cười, không lên tiếng. Được rồi, không nên nán lại ở chỗ này nữa. Chúng ta lập tức quay về chúc mừng. Lâm Sở Nhai liền nâng mặt cười rộ lên nói. Thế nhưng, Tô Lạc Hoành suy nghĩ một chút, bực tức nói. Trong lúc này, rốt cuộc lão đại của chúng ta lại đi đâu mất rồi chứ? Vừa rồi mạo hiểm như vậy, nếu như không phải nhờ vào một vòng cuối cùng, Khả Hinh của chúng ta không phải nhất định sẽ thua sao? Kỳ thật nếu có tiếng nói của lão đại, hoặc là năng lực xử lý công việc cũng có thể giúp được chứ? Người này đã xảy ra chuyện gì? Thật không để tâm tới sao? Có phải lại gặp phải chị nào hay cô nào rồi không? Nhắc tới Trang Hạo Nhiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lúc này cũng tức giận, cắn môi dưới. Suy nghĩ một lát nữa, nhất định sẽ đạp cửa phòng làm việc của anh một cước. Khả Hinh, Nhã Tuệ trong lúc mọi người đang muốn bàn bạc đi đâu để chúc mừng, lại mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói, cô đi chúc mừng trước. Có phải cô muốn đi trước để gặp một người không? Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn Nhã Tuệ một cái, bỗng nhìn cười, gật gật đầu. Ánh mặt trời hôm nay vẫn sáng rực, ngày xuân sắp qua, chồi non xanh mởn, màu tím của hoa ban trải dài khắp núi rừng. Gió thổi nhẹ nhàng, cánh hoa khẽ lay động, chú ong nhỏ vỗ cánh bay khắp nơi. Sông núi đẹp như vậy, vốn dĩ vẫn thuộc về mỗi người chúng ta. Chỉ là ánh cửa sắt kiên cố kia đã giam giữ biết bao nhiêu linh hồn. Cửa, phịch, một tiếng mở ra. Đôi mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng, cầm theo hộp điểm tâm màu hồng phấn mộng ảo, nhìn bức tường đã quá quen thuộc nhiều năm qua, trái tim lại lần nữa chua xót. Loại cảm giác không chút nào hạnh phúc này tới cũng giống như sói hoang cắn chặt sinh mệnh, thật là tàn nhẫn. Chỉ một vệt ánh sáng mặt trời, xuyên qua căn phòng nhỏ kia, cảnh sát dẫn đường ở phía trước. Đường Khả Hinh cầm theo hộp điểm tâm, từng bước một đi về phía trước. Mỗi lần tới đây, cô đều có thói quen đếm bước chân của mình, từ cửa chính đến phòng thăm tù, tổng cộng 62 bước. Vào đi thôi. Cảnh sát đứng trước phòng thăm tù, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, cầm theo đồ đạc trầm mặc đi vào, nhìn cái bàn dài xanh cũ kỹ kia, ngăn cách hai tâm hồn. Cô đặt hộp điểm tâm trước bàn, buông túi sách của mình xuống, ngồi trên ghế, hai mắt lập tức mờ mịt. Phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, thật gấp rút. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn về phía bóng đen đi ngang qua trước cửa sổ. Mặt của cô hiện lên nụ cười vui mừng, liền muốn gọi một tiếng cha. Hai viên cảnh sát buông khóa, mặt lạnh đi tới nhìn Đường Khả Hinh nói to. Hôm nay thân thể phạm nhân 1218 không thoải mái, cho nên tạm thời không thể thăm tù. Đường Khả Hinh nghe xong, nước mắt lập tức chảy xuống, tim đau đớn sốt ruột nhìn viên cảnh sát, khẩn trương hỏi, không thoải mái. Xin hỏi anh, ông ấy không thoải mái chỗ nào? Tôi là con gái của ông ấy dù không thoải mái, thấy tôi cũng sẽ ra gặp, trừ phi ông ấy thật sự rất khó chịu. Xin anh nói cho tôi biết, ông ấy thế nào? Hai viên cảnh sát liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, lãnh đạm nói, từ hôm qua ông ta bắt đầu phát sốt, vừa đưa đến phòng giám hộ, đã tiêm thuốc hạ sốt, uống thuốc rồi, hiện tại đang ngủ, cho nên không thể ra đây. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu nghẹn ngào khóc nấc lên, loại bi thương này không có cách nào đè nén được, chỉ là đối với địa vị của một người cha bình thường mà thống khổ khóc, nước mắt. Cô vừa nghĩ đến thân thể của cha không thoải mái, đang mê man khó chịu, còn có thể bởi vì tuổi tác đã cao mà gặp bất trắc. Cô liền càng khổ sở đau lòng khóc lên. Viên cảnh sát chỉ đứng một bên, im lặng nhìn cô. Ngoài cửa sắt, truyền đến âm thanh. Hai viên cảnh sát khác đi đến, sốt ruột cùng đối phương nhỏ giọng thương lượng. Cảnh sát phụ trách Đường Chí Long bên này, gật gật đầu, liền nhìn Đường Khả Hinh nói. Phạm nhân 1218 đột nhiên lại phát sốt, đang được chuyển đến bệnh viện 217 trong trung tâm thành phố cấp cứu. Cô nhanh cầm đơn thăm tù đi thăm ông ấy đi. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương gật đầu, vừa rơi lệ vừa chạy như bay ra bên ngoài. Bệnh viện 217 nằm tại khu phía tây thành phố cách tòa nhà chính phủ không xa. Một chiếc taxi đỏ thẫm chạy nhanh đến trước khoa cấp cứu bệnh viện, dừng lại. Đường Khả Hinh vội vàng trả tiền taxi, run run rẩy rẩy bước xuống xe, sắc mặt tái nhợt cầm chặt túi sách, lao vào phòng cấp cứu bệnh viện, mới biết cha bị viêm phổi cấp tính đã cấp cứu thành công, hiện tại đã chuyển qua phòng bệnh bình thường. Lúc này tảng đá lớn trong lòng cô mới được hạ xuống, vừa lau nước mắt đi đến phòng bệnh, vừa đau lòng khó chịu nghĩ, cha, con phải làm như thế nào mới có thể đưa cha ra khỏi cái nơi đáng sợ này, cái nơi muốn giam cầm cha cả cuộc đời. Anh cảnh sát, chào anh, tôi là con gái của phạm nhân 1218, đây là đơn thăm tù của tôi ngày hôm nay. Đường Khả Hinh đã đi tới trước căn phòng vắng vẻ nào đó ở khu nội trú trên lầu 3. Nhìn thấy hai cảnh sát trông coi, cô vội vã lấy đơn thăm tù của mình ra. Cảnh sát cầm đơn thăm tù liếc mắt nhìn thoáng qua, mới nói, vào đi. Cảm ơn. Đường Khả Hinh lập tức đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy ba mình mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, yên tĩnh nằm trên giường bệnh, mặt mang mặt nạ oxy, chiếc còng vẫn siết chặt hai tay như cũ. Bên trái máy móc vẫn liên tiếp phát ra nhịp điệu thể hiện tính mạng vẫn được duy trì. Đôi mắt ngấn lệ, nhào tới trước giường bệnh trước mặt, nhìn cha đầu tóc hoa râm đang mê man ngủ. Hai mắt nhắm chặt, những nếp nhăn in hẳn trên khuôn mặt đau thương, dường như lại già đi vài phần. Đường Khả Hinh run rẩy vươn hai tay, nắm nhẹ bàn tay thô ráp của cha. Cúi người xuống, nước mắt tuôn trào. Đường Chí Long đang yên tĩnh ngủ mê man, không thể nghe thấy tiếng con gái kêu to. Tim Đường Khả Hinh dường như bị xé nát, nước mắt lại trào ra, đau đến không thể thở được. Nhìn cha, lại nghẹn ngào kêu nhỏ, cha, con là Khả Hinh, con đến thăm cha. Nói còn chưa dứt lời, cô đau đớn cúi đầu run run rơi lệ. Đường Chí Long ngủ say, dường như ý thức được tiếng gọi nhỏ này, ngón tay khẽ nhúc nhích, lại để ý thức thức tỉnh. Lồng ngực thở gấp gáp, phát ra một câu nói, 10. Giọng nói vang lên, kèm theo một loạt tiếng thở dốc, dưỡng khí theo khe hở truyền đến. Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ lên, khẩn trương nhìn về phía cha. Sốt ruột nghẹn ngào khổ sở nói, cha, cha muốn nói cái gì? Không có chuyện gì, con vừa đi hỏi qua. Bác sĩ nói cha thiếu chút nữa bị viêm phổi cấp tính, hiện tại đã cấp cứu xong. Không có việc gì. Đường Chí Long giống như chìm trong thế giới mơ hồ của mình, mất đi ý thức gọi, 10 năm trước. Đường Khả Hinh mở mịt rơi lệ, dường như cảm giác được cha có lời muốn nói. Hai mắt sốt ruột chớp nháy vài cái, run rẩy vươn tay ra, tháo mặt nạ oxy của cha, từ từ cúi mặt xuống, đưa lỗ tai sát đến bên miệng cha, lại kích động nghẹn ngào nói, cha, cha muốn nói cái gì? Có lời gì muốn nói với Khả Hinh? Lồng ngực Đường Chí Long phập phồng, cuối cùng lại mấp máy đôi môi khô khốc, mang theo hơi thở nặng nề, nói nhỏ, 10. Đường Khả Hinh nhíu mày, hai mắt lưu chuyển, nhẹ theo sát nói, cha muốn nói, trận hỏa hoạn lớn 13 năm trước kia. Hỏa hoạn làm sao? Lớn, hỏa hoạn lớn. Đường Chí Long dường như có chút kích động, lồng ngực tức giận phập phồng, thậm chí cảm giác được có vô số oan khuất. Đường Khả Hinh không hiểu sao tim lại chua xót rơi lệ, thoáng cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của cha, nhưng đôi mắt già nua đã tuôn trào nước mắt. Cô lập tức sốt ruột thở dốc nói, cha, cha nói trận hỏa hoạn 13 năm trước kia. Cha, có phải cha muốn nói trận hỏa hoạn lớn kia có oan khuất phải không? Có phải hay không? Đường Chí Long trầm lắng nhắm chặt mắt, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống. Cha, cha có lời gì muốn nói với con, mau nói ra, con nhất định nghĩ biện pháp giúp cha. Đường Khả Hinh lại cấp thiết nhìn về phía cha đang rơi lệ nói. Đường Chí Long lại dường như mất đi ý thức rên rỉ hỗn loạn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mạng sống lại lần nữa lắng đọng xuống dưới tận đáy sông. Cha, Đường Khả Hinh nhìn cha, đau lòng gọi, đã hết giờ thăm bệnh. viên cảnh sát đột nhiên đi tới, chợt thấy Đường Khả Hinh đã lấy mặt nạ Axi ra, liền quát lớn, cô muốn làm gì? Đường Khả Hinh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn viên cảnh sát, sốt ruột gắn lại mặt nạ Axi trong tay vào mặt cha mình. Ra ngoài, cảnh sát lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra, nói, lần sau lại đến thăm bệnh. Đường Khả Hinh vừa bị cảnh sát đẩy ra khỏi phòng bệnh, vừa gấp gáp nhìn cha đang nằm ở trước giường bệnh. Bộ dạng thoi thóp kia khiến cô lại đau lòng rơi lệ, kêu nhỏ, cha. Một tiếng sấm mùa xuân vang lên giữa lúc hoàng hôn này. Gió lớn điên cuồng ập tới, cây cối trước bệnh viện lay động dữ dội. Đường Khả Hinh một mình cầm túi xách hồn bay phách lạc, đi ra đường lớn trước bệnh viện, nhìn đoàn người qua lại. Nghĩ lại cha vừa rơi lệ vừa nói câu kia, trận hỏa hoạn lớn 13 năm trước, rốt cuộc là chỉ cái gì? Cô đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đụng vào vai một cái, mới lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ đeo tay đã là 6 giờ tối, liền không nghĩ nữa, cầm túi xách, che trên đỉnh đầu, lao vào trong mưa. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tra rõ chuyện này. 7 giờ tối. Bầu trời đã tối đen, mưa to vẫn điên cuồng rơi xuống. Một chiếc taxi đỏ thẫm dừng ở trước tiểu khu. Đường Khả Hinh trả tiền cho tài xế taxi, mới đẩy cửa xe ra. Lại cảm giác được phía trước có một mảng đèn xe ở trong đêm mưa chiếu vào mắt. Cô liền nhắm mắt lại, cảm giác được có một bóng người đã đứng ở ngoài xe. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, che dù, đứng trong cơn mưa xối xả. Hai mắt nóng cháy nhìn mình, mưa rơi trên cửa sổ xe, ngoằn ngoèo trái phải rồi hạ xuống, giống như nước mắt của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, làm tốt lắm, mưa rơi càng lúc càng lớn, rào rào vang lên. Tưởng Thiên Lỗi che dù, đứng trong đêm mưa, lặng lẽ lấy ví tiền ra, chuẩn bị trả tiền taxi. Đường Khả Hinh khẽ hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh yếu ớt nói, để em. Tưởng Thiên Lỗi cầm ví tiền, nhìn cô một cái, mới cất vào, sau đó mới cúi người kéo cửa taxi, che dù đứng ở bên ngoài, đón mưa to gió lớn, nhìn cô. Đường Khả Hinh ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn anh một cái, mới bước ra khỏi taxi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức tiến lên, nhẹ đỡ cánh tay cô, dùng cây dù che cho cô, đóng cửa xe lại. Taxi chậm rãi bật đèn chạy đi. Anh sao có thể đến đây? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cầm dù, che chở cho thân thể nhỏ xinh của Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Sáng sớm đã tới rồi, đã đợi em từ rất lâu. Đường Khả Hinh im lặng cúi xuống, không lên tiếng. Đi đâu vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Đi thăm cha em. Đường Khả Hinh mềm giọng trả lời, ông ấy bệnh, mới vừa được cấp cứu ở bệnh viện rồi đưa qua đây. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, đôi mắt thoáng qua ánh nhìn lo lắng, khẩn trương hỏi, không sao chứ? Đường Khả Hinh nhẹ lắc lắc đầu, vẫn còn buồn phiền về sức khỏe của cha mình. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô một cái, mới hiểu ra nói, vốn muốn đi báo cho chú tin tức tốt sao? Không nghĩ đến đột nhiên thân thể ông ấy không được khỏe. Đường Khả Hinh mỉm cười, vẫn mệt mỏi vô lực. Em đã ăn gì chưa? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Anh cùng em đi ăn chút gì đó, nhìn em như vậy về nhà chắc chắn cũng không có tâm trạng nấu cơm. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền vươn tay nhẹ nắm bả vai cô, muốn xoay người cô hướng về phía trước. Không cần. Đường Khả Hinh nhẹ cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn về phía anh mỉm cười nói, hiện tại em rất mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi một chút, được nằm một chút lại càng tốt. Anh cũng về sớm đi, sau này không cần lại đến chờ em. Cô nói xong, liền muốn xoay người rời khỏi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ nắm lấy cổ tay của cô, cười nhạt nói, anh không phải người xấu, sẽ không bắt cóc em, cũng sẽ không ăn thịt em đừng từ chối anh, đều không có tác dụng. Hiện tại trước hết nghĩ cách làm cho bản thân thoải mái một chút đi. Không cần vì người khác mà suy nghĩ quá nhiều. Đường Khả Hinh hai mắt ngấn lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì nữa, chỉ có chút cương quyết đỡ bả vai cô, đi về phía trước, mới nói, lúc anh vừa qua đây, thấy phía trước có con đường buôn bán, có không ít đồ ăn, chúng ta đi tới đó một chút. Đường Khả Hinh vừa muốn từ chối, Tưởng Thiên Lỗi đã nắm chặt cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước. 8 giờ, mưa càng lúc càng lớn, ánh sáng đèn đường, giữa trời mưa rơi tầm tã, dường như rất yếu ớt. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất của một cửa hàng cháo nào đó, xoay mặt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thủy tinh, từng dòng chảy xuống, giống như những giọt nước mắt buồn bã của cha mình. Hai mắt cô lại ngấn lệ. Tưởng Thiên Lỗi cũng không ép buộc cô, chỉ cởi tây trang, mặc áo sơ mi đen, nới lỏng hai cúc áo, săn tay áo lên, để lộ cánh tay to lớn, ngồi đối diện cô, cầm thìa lên, nhẹ khuấy đều nồi cháo gà ác mà phục vụ vừa đưa đến, thả vào bên trong một chút hành, một chút gừng, mới hỏi, em có muốn bỏ vào một chút rau thơm không? Đừng Khả Hinh ánh mắt chớp lóe, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã cầm lên một đĩa rau thơm nhỏ, yên lặng nhìn nồi cháo kia, nhàn nhạt hỏi mình, cô do dự một lúc, mới lắc lắc đầu. Tưởng Thiên Lỗi buông đĩa xuống, lại dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều hành và gừng trong nồi, nói, anh yêu em như vậy, thế mà lại không biết em thích ăn gì. Đừng Khả Hinh nhìn anh, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, múc một thìa cháo, cúi xuống nhẹ nhàng thổi, cho đến cảm thấy cháo đã nguội, mới cầm đưa đến bên miệng Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, mới vươn tay muốn cầm lấy cái thìa kia. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cầm lấy tay cô, nhìn cô cười nói, em ăn xong miếng này, anh sẽ đưa thìa cho em. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh một cái, liền cúi đầu mở miệng ăn thìa cháo kia. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, mỉm cười, cuối cùng mới đem cái thìa để trong nồi cháo, nhẹ đưa cho cô, nói, có một người bạn gái không thích lãng phí đồ ăn thật tốt, mặc kệ cô ấy có bao nhiêu khổ sở, tim có bao nhiêu đau đớn, vì quý trọng những nguyên liệu nấu ăn kia, cô ấy đều muốn ăn cơm, loại cảm giác này, thực sự rất thực tế, rất thoải mái, rất tốt. Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ nhìn anh, nặng nề thở dài một hơi, ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn cô, dịu dàng nói, Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ biết cầm thìa lên, cúi xuống im lặng húp từng miếng cháo. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lập tức bộc lộ vài phần ôn nhu cùng sâu sắc nhìn cô. Anh, đi về đi, em ăn xong tự mình quay về. Đường Khả Hinh vừa húp cháo, vừa lạnh lùng nói. Làm gì có đạo lý nào như vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô mỉm cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lại khẽ thở dài một cái, mới khuyên bảo, thực sự không cần giúp em không sao. Anh không phải giúp em. Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn cười nói, chỉ là anh nhìn em, trong lòng anh thực sự cảm thấy thoải mái. Đường Khả Hinh không nói gì. Mau ăn đi, nếu không cháo sẽ nguội. Tưởng Thiên Lỗi hối thúc cô. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc độ húp cháo nhanh hơn. Lúc này, nhân viên phục vụ mới đưa lên 3 miếng sủi cảo tôm thịt. Tưởng Thiên Lỗi nói câu cảm ơn, liền cầm đũa lên, gắp một miếng sủi cảo, bỏ vào trong cháo của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn 3 miếng sủi cảo kia, kỳ quái hỏi, anh không ăn sao? Anh ăn rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh không tin nhìn anh, nói, anh vừa mới nói đợi em rất lâu. Em 7 giờ mới trở về, anh làm sao có thể ăn cơm rồi? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đột nhiên cười, nói, em lo lắng anh sao? Một cảm giác mệt mỏi chợt ập đến, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ buông thìa, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười nói, anh thực sự ăn rồi. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ ngẩng đầu nhẹ giọng gọi nhân viên phục vụ, nói, nhân viên phục vụ, cho tôi thêm một phần cháo lớn. Có tai heo cắt nhỏ. Được. Bà chủ bên kia cười đáp lại. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một tia cảm động, ngọt ngào nhìn cô. Đường Khả Hinh lúc này mới bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói, thực sự, sau này không cần đến nữa. Em thực sự sẽ không quay đầu lại. Tình yêu nếu như là cát bụi, thì em đã từng gom lại, cũng đã từng giữ chặt, nhưng hiện tại em không có sức lực để nói chuyện tình cảm, em cũng không muốn nói. Em ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn đi, ăn xong thì về sớm một chút. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng thở dài một cái, mệt mỏi nhìn anh. Cháu đến rồi đây. Bà chủ cửa hàng thật cẩn thận đem cháu đưa đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, mới cười nói. Soái ca, cậu tới rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi sửng sốt nhìn bà. Tưởng Thiên Lỗi cũng tỉnh táo, nhìn bà một cái, mỉm cười gật đầu. Đã lâu không thấy tới. Cô gái này chính là bạn gái của cậu sao? Bà chủ lấy khăn lau tay, nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Ôi, cô gái nhỏ này nhìn thật xinh đẹp. Cô cũng không biết, lúc cô đi nước ngoài, bạn trai cô mỗi ngày đều tới đây ăn cháo, nói bạn gái ở gần đây, cậu ấy nói có thời gian liền tới nơi này dạo, thuận tiện chờ cô trở về. Hiện tại cuối cùng người cậu ấy trông mong cũng đã trở về rồi. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chỉ cúi đầu cười cười, cầm thìa lên, nhẹ nhàng khuấy đều nồi cháo nóng đang bốc khói, lại theo thói quen cho thêm một ít hành, một ít gừng vào. Hai người cứ thong thả dùng. Bà chủ cười đi ra, còn cùng cô gái phục vụ nói. Này bạn gái, soái ca đã trở về. Trong cửa hàng mấy nhân viên phục vụ, bao gồm đầu bếp bên trong nghe thấy, đều hết sức tò mò ló đầu ra, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh gấp rút cúi mặt, thở dốc cố gắng ẩn giấu nước mắt, cầm lên túi sách đứng lên nói. Anh từ từ ăn, em đi trước. Cảm ơn anh đã chờ em. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tay vẫn nhẹ khuấy nồi cháo. Đường Khả Hinh giữa ánh nhìn kỳ quái của nhiều người, bước nhanh tới trước cửa hàng, đẩy cửa kính đi ra ngoài. Một trận mưa gió điên cuồng kéo đến, có chút lạnh lẽo. Cô ôm chặt túi sách, đang muốn đi về phía trước, lúc đi ngang qua trước cửa sổ sát đất, dừng bước lại, nhìn thấy bên trong Tưởng Thiên Lỗi một mình yên tĩnh ngồi trên bàn, cầm thìa lên, múc từng miếng cháo ăn, khuôn mặt vô cảm nhẹ nhàng nhai, có lẽ cảm thấy vị hơi nhạt, lại quay sang múc thêm một chút muối cùng với gừng. Lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, mắt đẫm lệ nhìn anh, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chớp lóe, có lẽ cảm thấy hôm nay gừng quả thực rất ngon miệng, cho thêm một ít gừng, lại từng miếng ăn. Đường Khả Hinh nước mắt lăn dài, nhìn bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của anh, cô đột nhiên có chút xót xa trong lòng, xoay người, bước đi về một góc tối tăm bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất, che miệng khóc thút thít. Tưởng Thiên Lỗi có lẽ cảm giác tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái bên ngoài cửa sổ, hai mắt anh hiện lên vài tia đau đớn. Cầm thìa lên lại từng miếng ăn mặc kệ cháo vẫn còn rất nóng. Mưa gió điên cuồng chút xuống, cửa sổ thủy tinh trong suốt, tiếp tục rơi xuống từng dòng từng nước mưa, giống như nước mắt chia ly của những cặp tình nhân vậy. Đường Khả Hinh lại cầm túi sách đứng lên, xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi vẫn một mình ngồi bên trong ăn cháo, nước mắt cô lại rơi xuống, cuối cùng xoay người rời khỏi. Lúc này, động tác trong tay Tưởng Thiên Lỗi mới ngừng lại. Đôi mắt thoáng qua vài tia mất mát, nhìn nồi cháo Đường Khả Hinh vừa ăn xong, vẫn còn dính lại vài hạt cháo nhuyễn, cái thìa nho nhỏ, nghiêng sang một bên, anh mỉm cười, nói, làm tốt lắm, Đường Khả Hinh, chính là phải rời đi như vậy, một người đàn ông mới có thể hạ quyết tâm một lần nữa kiêu ngạo theo đuổi em, làm tốt lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, đã đến trễ ngày hôm sau của trận thi đấu. Đường Khả Hinh cũng đồng thời được thăng cấp cùng với 20 tuyển thủ tên tuổi khác. Sáng sớm ngày thứ 30, tham dự cuộc họp báo được cử hành tại Hoàn Cầu, đồng thời công bố ra bên ngoài thân phận chính thức của các tuyển thủ, cùng với tên phòng ăn mà họ đã dày công sáng lập để đạt được thành công rực rỡ. Cùng lúc đó tại trụ sở chính Hoàn Cầu, tuyên bố nội dung đợt thứ 2 trong trận thi hầu rượu, vòng thứ nhất thi lịch sử phát triển rượu nho, vòng thứ 2 thi quy định khi uống rượu, phương thức sản xuất rượu, nhân tố địa lý, phân bố nơi sản xuất, cùng với tất cả các chuyên gia hầu rượu đều tập trung ánh mắt ở vòng thi thứ 3, bởi vì đó mới thể hiện được bản lĩnh thi đấu thực sự. Đèn từng đợt lóe sáng. 20 tuyển thủ danh tiếng,